Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quỳnh khựng lại, kết hợp với hành động cầm bình tưới hoa của anh ta. Cô lập tức hiểu ra người này có lẽ là đồng nghiệp mới đến. Cô lịch sự đưa tay ra. Chào anh, lần đầu gặp mặt, tôi là Tạ Quỳnh, hết thời gian nghỉ thai sản nên hôm nay chính thức trở lại làm việc. Anh là đồng nghiệp mới đến sao? Xin lỗi, tôi còn tưởng cô là nhân viên đến phòng tài chính giải quyết công việc. Tô Đại Hải vừa nghe cô tên Tạ Quỳnh, vội rụt tay lại bắt tay với cô. Nhường sang bên trái một chút. Tôi là Tô Đại Hải. Tuần này vừa được điều đến phòng tài chính. Sau này mong cô giúp đỡ nhiều. Nên thế, Tạ Quỳnh mỉm cười với anh ta. Đi thẳng vào văn phòng. Nhìn lướt qua, bố cục văn phòng so với trước khi cô nghỉ phép có chút thay đổi nhỏ. Vị trí của Cát Tiểu Bình và Tôn Liên Thải không đổi. Chỉ có bàn làm việc của cô bị chuyển đến vị trí gần cửa nhất. 3 tháng không đi làm, trên bàn làm việc của cô cũng đã phủ một lớp bụi dày. Hoàn toàn không thể ngồi được. Tạ Quỳnh đành nén giận mang chậu đi lấy nước lau bàn. Cuối hành lang tầng 1 có một vòi nước. Vặn vòi nước, Tạ Quỳnh vừa hứng nước vừa nghĩ xem ai đã chuyển bàn làm việc của cô. Ban ngày giờ làm việc văn phòng thường không đóng cửa, nên người ngồi ở vị trí này cơ bản không có sự riêng tư nào. Sau lưng có đồng nghiệp nhìn, phía trước không biết lúc nào có người đến phòng tài chính làm việc. Đây là một công việc ẩn hình, không nói rõ ai phụ trách. Trong tình huống mọi người trong văn phòng đều có mặt, ai gần cửa nhất mặc định cấp bậc thấp nhất, nhân viên đến làm việc cũng sẽ tìm người này đầu tiên để hỏi han. Trước đây Tạ Quỳnh là người trẻ nhất trong văn phòng, công việc này đương nhiên thuộc về cô, nhưng lúc đó văn phòng chỉ có 3 người, bàn của cô còn chưa gần cửa như vậy, đột nhiên có thêm một cái bàn, trực tiếp đẩy bàn làm việc của cô sát vào cửa. Trong lòng cô chắc chắn không vui. Tạ Quỳnh nhúng khăn vào chậu nước, bưng chậu về văn phòng. Tô Đại Hải tưới xong hoa, đặt bình nước lên bậu cửa sổ, ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, lén lút liếc nhìn Tạ Quỳnh đang lau bàn. Tạ Quỳnh cảm nhận được ánh mắt sau lưng, đổ nước bẩn xong trở về, chủ động hỏi, trước đây anh làm ở bộ phận nào? Sao tôi hình như chưa gặp anh bao giờ? Tô Đại Hải cười, tôi à, vậy thì cô chắc chắn chưa gặp rồi. Tôi trước đây làm ở tuyến đầu mỏ dầu, coi như là bộ phận cấp 3 của nhà máy khai thác dầu. Không thể so sánh với trụ sở chính được. Tô Đại Hải nhanh trí, vừa nói chuyện vừa luôn nhìn ra cửa, liếc thấy Quách Diên Phi đến, vội vàng chạy ra chào. Trưởng phòng, buổi sáng tốt lành. Tôi vừa tưới nước cho mấy cây hướng dương rồi. Hôm nay 3 chậu hướng dương này kết nhiều nụ lắm. Chưa nắng lên nở hết chắc chắn sẽ rất đẹp. Liên tục làm chết vài chậu cúc khiến Quách Diên Phi trong lòng rất buồn bực. Một nhân viên nhỏ ở phòng nhân sự nghe chuyện này nhân tiện mang đến cho ông ta mấy chậu hướng dương nhà chồng. Nói là dễ sống dễ chăm. Quách Diên Phi tuy không thích loại hoa tầm thường này, nhưng gần 1 tuần nay đi làm mỗi ngày đều thấy hoa nở nên trong lòng cũng thêm phần vui vẻ. Cười với Tô Đại Hải, cậu vất vả rồi. Tạ Quỳnh cũng bước ra. Trưởng phòng, buổi sáng tốt lành. Từ hôm nay tôi chính thức trở lại làm việc. Quách Diên Phi liếc nhìn cô. Về rồi à? Về là tốt rồi. Lát nữa phòng nhân sự làm việc cô nhớ qua đó làm thủ tục hết phép nhé. Tạ Quỳnh gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn trưởng phòng. Quách Diên Phi không nói gì thêm, nhấc chân bước vào văn phòng. Tô Đại Hải lúc này vẫn muốn tiếp tục câu chuyện vừa rồi với Tạ Quỳnh. Tạ Quỳnh chẳng thèm để ý đến anh ta, quay người đi vào văn phòng. Gần đến giờ làm việc, Cát Tiểu Bình và Tôn Liên Thải trước sau cùng đến văn phòng. Tôn Liên Thải thấy cô trở lại, động tác kích động. Hiếm khi mạnh dạn bước tới vỗ vai cô, nhỏ giọng nói, chào mừng trở về. Tạ Quỳnh ngẩng đầu cười, lâu rồi không gặp. Giờ làm việc, Cát Tiểu Bình cũng có mặt. Tôn Liên Thải không dám tán gẫu với cô ta. Nói một câu rồi bước sang kéo ghế ngồi xuống. 10 giờ, Quách Diên Phi gọi mọi người vào họp. Một mặt là giới thiệu Tạ Quỳnh và Tô Đại Hải làm quen. Hiểu nhau, Tô Đại Hải là người mới. Tạm thời đi theo Tôn Liên Thải học hỏi. Chưa bắt đầu độc lập xử lý công việc. Mặt khác là sắp xếp công việc tiếp theo cho Tạ Quỳnh. Trước khi nghỉ phép công việc trong tay cô đều đã giao ra ngoài. Phần lớn công việc nghiệp vụ đều giao cho Tôn Liên Thải phụ trách. Sau khi cô trở lại, công việc chính vẫn giao lại cho cô phụ trách. Một phần nhỏ công việc nhân tiện giao cho Tô Đại Hải làm quen. Vì vậy Tạ Quỳnh còn giảm bớt được một phần khối lượng công việc. Sau khi kết thúc cuộc họp, Tạ Quỳnh đến phòng nhân sự làm thủ tục hết phép. Điều này cũng có nghĩa là từ tháng này cô có thể nhận được đầy đủ lương. Họp xong, mọi người uống trà, tiện thể xem chút số liệu rồi đến giờ ăn trưa. Cát Tiểu Bình vừa đi, Tôn Liên Thải cảm thấy không khí cả văn phòng thơm hẳn lên. Bước chân nhẹ nhàng đến rủ cô đi ăn cơm. Tô Đại Hải chậm rãi đứng dậy, bám sát theo sau mấy cô. Đáng thương gọi Tôn Liên Thải. Sư phụ, cô đúng là thấy mới nơi cũ mà. Chị em tốt vừa đến đã đá tôi đi rồi. Cho tôi đi cùng với. Một mình tôi ăn cơm cô đơn lắm. Hai má Tôn Liên Thải ửng hồng. Trách móc, tránh ra, liên quan gì đến anh? Bầu không khí hai người này không đúng lắm. Nghe cuộc đối thoại này, Tạ Quỳnh thoáng nghĩ mình đã trở lại thời trung học. Ngại ngùng nổi hết da gà. Tôn Liên Thải khoác tay cô, kéo cô nhanh bước đi. Ôi dào, ghệ anh ta, chúng ta đi thôi. Tạ Quỳnh quay đầu nhìn một cái, thấy Tô Đại Hải thật sự không theo kịp, trong lòng hơi yên tâm. Đi xa rồi nhỏ giọng hỏi cô ta, chuyện gì vậy? Tôn Liên Thải cười cười, không có gì đâu, anh ta thích đùa vậy thôi, cô quen rồi sẽ thấy bình thường. Tạ Quỳnh nghĩ bụng cho tôi thêm một năm nữa cũng không quen được. Sau khi trở lại làm việc, cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vốn còn hy vọng hỏi Tôn Liên Thải, bây giờ thấy cô ta vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu. Cảm thấy hỏi cũng chẳng ra kết quả gì, nhưng bây giờ cô lại thật sự không tìm được ai khác để hỏi. Không cam tâm hỏi một câu, 3 tháng tôi nghỉ thai sản văn phòng có chuyện gì mới không? Kể cho tôi nghe với. Tôn Liên Thải lắc đầu, không có gì, vẫn như trước, chỉ có thêm Tiểu Tô thôi. Tạ Quỳnh lại hỏi, vậy cái bàn làm việc của tôi cô có biết ai chuyển không? Cái này á, Tiểu Tô chuyển đấy. Tôn Liên Thải quay đầu nhìn cô, giọng điệu vô cùng đương nhiên. Cô cũng biết đấy, bây giờ tôi là thầy của cậu ta. Bàn của hai người bọn tôi gần nhau một chút tiện cho việc học tập. Thật ra cũng chẳng khác gì đâu. Trước đây cô chẳng phải cũng ngồi ở đó sao? Trước đây tôi ngồi ở đó là vì tôi là người có thâm niên ít nhất trong văn phòng chúng ta. Tạ Quỳnh nổi giận đùng đùng, tức giận hất tay cô ta ra. Tôn Liên Thải, cô bị cái tiếng sư phụ của anh ta làm cho mê muội rồi đúng không? Nếu không khác biệt, lúc tôi mới vào làm sao cô lại chuyển bàn ra sau? Lúc đó là tôi nhường chỗ cho cô. Tôn Liên Thải cúi đầu vặn vẹo tay, nhẹ nhàng giải thích. Tiểu Quỳnh, đừng giận, nếu cô không muốn thì ăn cơm xong tôi bảo Tiểu Tô đổi bàn lại cho cô. Tạ Quỳnh ghê tởm cô ta đến phát buồn nôn, lập tức đáp trả, còn nhường chỗ, trong lòng cô nghĩ gì ai cũng rõ. Tôi mặc kệ, hôm nay cái chỗ này nhất định phải đổi lại cho tôi. Tôn Liên Thải làm việc ở nhà máy khai thác dầu bao nhiêu năm nay? Dù vụng về nhưng cũng nắm được một vài mánh khóe đối xử với đồng nghiệp. Hiểu rõ mọi người dù riêng tư có gây gổ khó coi đến đâu. Dùng bao nhiêu thủ đoạn, công việc bề ngoài vẫn phải làm. Không thể để người khác nhìn ra. Nhưng cô ta không ngờ Tạ Quỳnh lại nóng tính như vậy. Không nể nang gì, nói trở mặt là trở mặt ngay. Vội nói, tôi biết rồi, cô bớt giận, tôi xin lỗi cô. Cách chương.